Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1203 thống chỉ hay lại là trợ giúp Trần Phong một đoạn lớn lời nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt toàn bộ cổ thần điện trưởng lão, các tu sĩ xứng sờ. Trung quanh âm thầm quan sát mọi người cũng là vì chi xứng sờ. Thật sâu là Trần Phong lời nói mà kinh ngạc, bọn họ đều là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Đến tột cùng là cổ thần điện chủ giết hỏa huyền quốc thời điểm đối với bọn họ mà nói tốt hơn, hay lại là viêm long hoàng thất chúa tể hỏa huyền quốc lúc đối với bọn họ mà nói tốt hơn. Nhưng là nghe được Trần Phong lời nói sau, bọn họ đột nhiên ý thức được cái vấn đề này đến tột cùng là ai chúa tể hỏa huyền quốc đối với bọn họ mà nói sẽ tốt hơn. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, đúng như Trần Phong từng nói, cổ thần điện từ xưa đến nay chưa bao giờ tham dự vào bọn họ đủ loại trong động tác, cũng chính là sẽ không quấy rầy, cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Nhưng là cổ thần điện từ xưa đến nay, mỗi một lần đều là ở hỏa huyền quốc đụng phải đại nguy cơ thời điểm mới phải xuất hiện, xuất thủ hóa giải để cho toàn bộ hỏa huyền quốc tu sĩ đại nguy cơ. Như vậy sự tình, để cho bọn họ đều là đối với cổ thần điện tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng là bây giờ hỏa huyền quốc bên trong, Viêm Long Hoàng thất mới là tối thực lực cường đại. Bọn họ cường đại bá đạo, rất nhiều quy tắc, để cho bọn họ những người này phải tuân thủ. Không tuân thủ, hoàn toàn sẽ bị Viêm Long Hoàng một mệnh lệnh, hoặc là thành viên Hoàng thất một cái ý niệm cho xóa bỏ. Trước bọn họ chỉ cảm thấy có thể tuân giữ quy tắc liền có thể sống được. Nhưng là bây giờ, bọn họ những tán tu này lại là bắt đầu có chút hoài niệm ban đầu. Cái kia cũng không cần cố kỵ có người sẽ quyết định bọn họ sinh tử sự tình. Vào giờ phút này, toàn bộ quan sát tu sĩ đều là liếc mắt nhìn bên người tu sĩ. Ta cảm giác cổ thần điện tài là tối nhân nghĩa thế lực, bọn họ không có nắm giữ đại quyền sinh sát, là chân chính cho chúng ta tự do, càng là trong bóng tối bảo vệ chúng ta sinh mạng. Viêm Long Hoàng chính là đang không ngừng bốc lột đến chúng ta, chèn ép chúng ta, để cho bọn họ Viêm Long Hoàng thất càng ngày càng khỏe đại. Mà chúng ta những tán tu này lại sinh hoạt càng ngày càng bi thảm, thậm chí là ở chạm tới Viêm Long Hoàng thất lợi ích thời điểm sẽ còn bị tước đoạt sinh mạng, căn bản không hề tự do. Có thể nói cổ thần điện không biết bảo vệ hỏa huyền quốc bao nhiêu lần, nếu là lần này cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng thất khai chiến lời nói, sẽ chọn trợ giúp cổ thần điện. Toàn bộ tán tu đều là vào giờ khắc này ở trong lòng làm ra quyết định. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, mà Viêm Long Hoàng giờ phút này nhưng là nghe Trần Phong kia mê hoặc lòng người lời nói, đạo: mê hoặc lòng người, chúng ta Viêm Long Hoàng thất để cho quốc gia này trở thành ngũ quốc đại lục trên tối quốc gia cường đại, chẳng lẽ chúng ta Viêm Long Hoàng thất làm liền thiếu sao? Các ngươi làm không ít, nhưng là các ngươi quản quá nhiều. Các ngươi Viêm Long Hoàng thất muốn chúa tể toàn bộ hỏa huyền quốc, các ngươi hành động không gọi trợ giúp. Trần Phong thần tình nghiêm túc nói, trợ giúp là vô tư, mà không phải thông qua hỏa huyền quốc con dân lớn mạnh chính mình hoàng thất nội tình cùng thực lực. Như vậy không gọi trợ giúp, kêu thống trị, kêu chúa tể hỏa huyền quốc, không phải là ngươi mà là mỗi một người bọn hắn. Trần Phong lời nói năng có khí phách. Chung quanh toàn bộ tán tu nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt cảm giác kích động trong lòng, có háo hức khác thường ở chìm nổi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn lời nói xong, nhưng là hiệu quả hẳn sẽ so với tưởng tượng tốt. Trần Phong hoàng thất chúng ta là hỏa huyền quốc làm, không thể so với cổ thần điện ít. Ngươi không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ngươi tốt nhất bây giờ liền đem Thái Thanh công chúa giao ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1204 cầm ra chứng cứ. Trần Phong hoàng thất chúng ta là hỏa huyền quốc làm, không thể so với cổ thần điện ít. Ngươi không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ngươi tốt nhất bây giờ liền đem Thái Thanh công chúa giao ra. Viêm Long Hoàng vẻ mặt thập phân lạnh lùng, lộ vẻ nhưng đã là tức giận tới cực điểm. Hắn ý thức được Trần Phong lời này cũng không phải nói cho hắn nghe, mà là muốn cổ động nhân tâm. Nếu là tràn đầy hỏa huyền quốc người đều biết Trần Phong những lời này lời nói, chỉ sợ còn thật nếu để cho toàn bộ Hỏa Huyền Quốc biết dùng người cũng gia nhập cổ thần điện trận doanh, hắn làm sao có thể đủ không giận. Trần Phong nghe Viêm Long Hoàng lời nói, trong nháy mắt chính là cười nói: Viêm Long Hoàng, ngươi cái tên này trí nhớ thật giống như không tốt lắm. Ta nói rồi, chúng ta cổ thần điện cũng không có bắt ngươi con gái bảo bối. Người nào không biết ngươi con gái bảo bối Thái Thanh công chúa là ngươi báu vật trong tay, ra thích trong lòng. Chúng ta cổ thần điện thế tiểu lực nhỏ, làm sao dám như vậy trêu chọc ngươi môn Viêm Long Hoàng thất. A phản ngược lại là các ngươi Viêm Long Hoàng thất, chúng ta cổ thần điện đều đã nhỏ yếu như vậy, hơn nữa nhiều lần nhượng bộ, ngươi còn phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, thậm chí còn phái người tới chúng ta cổ thần điện làm nội gian. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn. Trần Phong mỉm cười nói, mặt kia đi đâu có một chút hèn mọn cảm giác. Ngươi ngậm máu phun người, ta Viêm Long Hoàng chưa bao giờ ở các ngươi cổ thần điện lưu lại nội gian. Viêm Long Hoàng nhất thời nghiêm mặt nói, giả trang ra một bộ thập phân ngạo khí dáng vẻ. Hiển nhiên hắn là như vậy muốn giống như Trần Phong, giả trang ra một bộ hoàn mỹ dáng vẻ tới, nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong chính đang mong đợi hắn làm ra cái này tư thái. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, theo sau chính là nhìn về phía Viêm Long Hoàng, đối với sau lưng Hồ Chiêm nói: Tông chủ, đem chứng cớ lấy ra cho Viêm Long Hoàng bệ hạ nhìn một chút, xem hắn có hay không nhận biết người này. Được rồi, Hồ Chiêm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Trần Phong có hay không đang điều khiển hắn cái này cổ thần điện. Tông chủ Viêm Long Hoàng trong lòng đột nhiên cả kinh, phảng phất nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Sau một khắc, Hồ Chiêm bóng người đột nhiên biến mất lại xuất hiện, nhưng là trong tay nhưng là nhiều hơn một người. Tới người này, ngươi có biết hay không? Trần Phong hài hước nhìn Viêm Long Hoàng, từng chữ từng câu hỏi. Người này lại cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ở Hồ Chiêm trên tay người, nhất thời kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy người này lại cùng tất cả mọi người trước mặt Viêm Long Hoàng có 7 phần tương tự, nhưng là giờ phút này cá nhân, nhưng là khí tức hoàn toàn không có, lộ vẻ nhưng đã chết không thể chết lại. Giờ phút này không chỉ là cổ các tu sĩ thần điện kinh ngạc, chung quanh các quan vọng giả càng là khiếp sợ. Người này đến tột cùng là ai, như thế nào cùng Viêm Long Hoàng giống như vậy? Người này chẳng lẽ là Viêm Long Hoàng đệ đệ? Viêm Long Hoàng lại thật ở cổ trong thần điện thiết người kế tiếp nội gian? Cái này Viêm Long Hoàng thật sự là thái khả áp. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy được lạnh giá nhìn Viêm Long Hoàng. Bọn họ đều là cảm thấy cổ thần điện không tranh danh đoạt thế, mà Viêm Long Hoàng nhưng là hùng hổ dọa người, từng bước ép sát. Làm như vậy thật sự là quá không nhân nghĩa. Tình cảnh như vậy xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trong mắt, Viêm Long Hoàng đáy mắt trong nháy mắt chấn động một cái. Nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng là vào giờ khắc này cắn chặt hàm răng, đạo: Không nhận biết, không nhận biết. Một người tu sĩ trong nháy mắt mắng to Viêm Long Hoàng vô sỉ, đạo: Người này với ngươi trường giống nhau đến 7 phần. Không phải là ca ca ngươi chính là ngươi đệ đệ. Ngươi lại còn nói không nhận biết, ngươi thật là ác độc tâm. A vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1205 tuyên chiến. Không nhận biết, một người tu sĩ trong nháy mắt mắng to Viêm Long Hoàng vô sỉ, đạo: Người này với ngươi trường giống nhau đến 7 phần. Không phải là ca ca ngươi chính là ngươi đệ đệ. Ngươi lại còn nói không nhận biết, ngươi thật là ác độc tâm. A cổ thần này điện tu sĩ lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng chính là trực tiếp xuất thủ. Một đạo hỏa cầu từ trong bầu trời nhanh chóng hạ xuống, chạy thẳng tới kia mới vừa mới mở miệng tu sĩ. Tu sĩ kia nhất thời mặt đầy hoảng sợ. Trần Phong cùng sau lưng những trưởng lão kia toàn bộ đều là ánh mắt băng lạnh. Trần Phong trực tiếp vung tay lên, ở cổ thần điện đại địa chi thượng bỗng nhiên dâng lên 5 đạo tường đất. 5 đạo tường đất thập phân nặng nề, ở Viêm Long Hoàng đánh ra hỏa cầu cuồng bạo dưới uy lực, trong nháy mắt chính là hóa thành một nhóm tro bụi. Nhưng là Viêm Long Hoàng hỏa cầu cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ kia mặt cũng bạch, không nghĩ tới chính mình một câu nói, Viêm Long Hoàng liền trực tiếp dần hạ sát thủ. hơn nữa không để ý chút nào cùng ảnh hưởng đến còn lại cổ thần điện tu sĩ, nhưng là cũng may Trần Phong xuất thủ, cứu tánh mạng bọn họ giờ phút này. Bất kể là cách đó mở miệng nói chuyện tu sĩ, hay lại là thiếu chút nữa bị hỏa cầu uy lực ảnh hưởng đến được tu sĩ, toàn bộ đều là cảm kích nhìn về phía Trần Phong. Viêm Long, ngươi là muốn khai chiến sao? Đại trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Trên dưới quanh người khí thế khuyến khích, đại trưởng lão khí thế vừa ra, trong nháy mắt chính là kinh động thiên địa, nhật nguyệt đấu chuyển không trung trong lúc bất chợt trở nên sáng ngời. Một vầng mặt trời chói lóa từ chân trời dâng lên, lại điên đảo âm dương như vậy, khí thế lại có thể điên đảo âm dương. Đại trưởng lão thực lực kết quả tăng lên tới loại cảnh giới nào, chẳng lẽ đã trở thành trong truyền thuyết thánh nhân? Nghe nói chỉ có thánh nhân tài năng đủ làm được điên đảo âm dương à? Trần Phong đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Hắn căn cũng không có nghĩ tới, đại trưởng lão thực lực như thế này mà kinh khủng thì đã đạt tới thánh nhân tầng thứ. Nhưng là Viêm Long Hoàng giờ phút này nhưng là nhìn đại trưởng lão, chút nào cũng không có một tia sợ hãi. Trần ba ba, ngươi cái tên này thật đúng là càng sống càng đi. Hiện tại cũng để cho một tên tiểu bối chúa tể cổ thần điện. Viêm Long Hoàng suy cười nói. Trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng trên người cũng là đột nhiên bộc phát ra thập phân khí thế kinh khủng. Chỉ thấy Viêm Long Hoàng khí thế giờ phút này lại cùng đại trưởng lão không phân cao thấp mà trong bầu trời. Bởi vì hai người khí thế va chạm, càng là xuất hiện một mảng lớn đen nhánh mây đen trong tầng mây sấm chớp, thập phân kinh khủng, phảng phất có hủy thiên diệt địa thần lôi muốn đáp xuống vào giờ phút này. Cảm nhận được Viêm Long Hoàng trên người khí thế, tất cả mọi người đều đang không dám nói nữa. Viêm Long Hoàng nói xấu, cũng là một bộ kinh hoàng dáng vẻ nhìn Viêm Long Hoàng. Mà Viêm Long Hoàng giờ phút này cùng đại trưởng lão khí thế rằng co, cũng là càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng kinh khủng. Đại trưởng lão không có ứng Viêm Long Hoàng lời nói, nhưng là thần tình kia lại là đang nói, bọn họ bây giờ hết thảy đều nghe Trần Phong. Cùng lúc đó, Trần Phong nhưng là cười nói, Viêm Long Hoàng, ngươi bây giờ liền muốn khai chiến sao? Đắc như vậy, ta bây giờ cũng tuyên bố, chúng ta cổ thần điện chính thức tiếp nhận Viêm Long Hoàng thất tuyên chiến. Trần Phong khóe miệng cười lạnh, hắn mượn Viêm Long Hoàng đối với cổ thần điện tu sĩ xuất thủ, lại mượn Viêm Long Hoàng cùng đại trưởng lão khí thế rằng co, trong nháy mắt cưỡng ép tuyên bố tiếp nhận Viêm Long Hoàng thất tuyên chiến. Mà ở phía xa những quan vọng giả kia trong mắt, Viêm Long Hoàng chính là đang đối với cổ thần điện tuyên chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ liền là xuất hiện ở cổ thần điện trong phạm vi, từng cái khí thế thập phân ác liệt. Cổ thần điện nhân nghĩa, chúng ta không thể đối với các ngươi bất nhân bất nghĩa. Viêm Long Hoàng thất đối với cổ thần điện tuyên chiến, bỏ mặc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1206 khai chiến. Cổ thần điện nhân nghĩa, chúng ta không thể đối với các ngươi bất nhân bất nghĩa. Viêm Long Hoàng thất đối với cổ thần điện tuyên chiến, bỏ mặc Viêm Long Hoàng thất vô sỉ chán ghét. Ngươi diện tích một tấc, cổ thần điện chuyển tường một thước. Ngươi diện tích một thước, cổ thần điện chuyển tường một trượng. Ngươi Viêm Long Hoàng thất còn muốn như thế nào nữa? Cổ thần điện đã quá nhân nghĩa, các ngươi tốt nhất không nên khinh người quá đáng. Toàn bộ tán tu vào giờ phút này toàn bộ xuất hiện, hơn nữa hướng cổ thần điện phương hướng bay tới, từng cái cũng là muốn trợ giúp cổ thần điện. Nhìn tràng cảnh này, cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là ngạo nghễ nhìn trong bầu trời sắc mặt tái xanh Viêm Long Hoàng, trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ, đáy lòng chính là tràn đầy làm rung động. Nhìn kia từng bước là cổ thần điện mà bay tới một cái tán tu môn, trong lòng bọn họ kích động đến mức tận cùng. Nhưng là bọn hắn cũng vào giờ khắc này cảm giác trong lòng bọn họ khẩn trương, bao gồm sợ hãi toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mất tăm đánh đi. Viêm Long Hoàng Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo tinh mang. Đạo, cái gì cũng không cần nói, ngươi đối với cổ thần điện mấy năm nay hành động, cổ thần điện đều hiểu. Ngươi và cổ thần điện giữa ăn oán, toàn bộ tán tu đều biết. Bây giờ bất chiến, ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Bây giờ đến lượt trả lại cho mọi người một cái kết quả. Trần Phong cười nói, đến tột cùng là cổ thần điện mang cho mọi người tự do, hay lại là Viêm Long Hoàng thất mang cho mọi người một cách an nhàn quốc độ Trần Phong. Ta không thể không nói ngươi thật sự là kinh tài tuyệt diễm. So với tiểu thiên thế giới toàn bộ thiên kiêu đều phải nghịch thiên. Nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết. Viêm Long Hoàng cả người giận dữ nhìn Trần Phong. Hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong mới vừa rồi làm hết thảy cho chọc giận. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Phong lại có một cách như vậy xếp đặt điều khiển chi phối thị phi miệng. Nhưng là trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo thập phân kinh khủng ánh sáng. Trong nháy mắt hướng Trần Phong bắn ra. Kia hai tia sáng mang lộ vẻ nhưng chính là chuẩn bị một đòn đem Trần Phong đánh chết trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Viêm Long Hoàng như thế này mà âm hiểm. Lại nhân lúc người ta không để ý đánh lén. Căn thì không phải là nhất quốc chi quân phong độ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là lên tiếng đối với Viêm Long Hoàng quát mắng. Viêm Long Hoàng thất chiến. Viêm Long Hoàng quát to một tiếng. Sau lưng toàn bộ Viêm Long Hoàng thất tướng sĩ, tộc trưởng, lại toàn bộ đều là từ trong hoàng thành xuất hiện. Hơn nữa còn có mấy chục vũ tổ, còn có rất nhiều hắc bào nhân. Chính là Viêm Long Thiên Vệ. Khi này nhiều chút Viêm Long Thiên Vệ cùng vũ tổ xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ trong mắt thời điểm, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến mà đảo hướng Trần Phong kích bắn đi ánh sáng. Nhưng là trong nháy mắt bị một cái đại thủ bóp vỡ, chính là đại trưởng lão Trần Ba Ba. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, đại trưởng lão, Viêm Long Hoàng giao cho ngươi. Những thứ này vũ tổ cái gì? Giao cho ta tốt. Trần Ba Ba trong ánh mắt có một ít kích động. Hắn lão đầu tử này, trước cùng Trần Phong phụ thân Trần Chiến Thiên kề vai chiến đấu, bây giờ lại còn cùng Trần Phong kề vai chiến đấu. Như vậy cảm giác, thậm chí là để cho hắn cảm thấy lại đến đã từng cùng Trần Chiến Thiên đồng thời kề vai chiến đấu thời điểm. Trần Ba Ba giờ phút này trong lòng cũng là sục sôi dâng trào. Nhìn Viêm Long Hoàng đôi mắt già nua bên trong căn bản không hề một tia sợ hãi. Cả người trong nháy mắt chính là hướng Viêm Long Hoàng lướt đi. Viêm Long Hoàng đáy mắt sát khí bùng nổ. Cả người trực tiếp cùng Trần Ba Ba đối với một trường. Không gian vỡ nát, trong bầu trời thần lôi cuồn cuộn. Nhiều như vậy vũ tổ giải phong xuất hiện. Thậm chí là Viêm Long Thiên Vệ, Viêm Long Hoàng, đại trưởng lão giải trừ phong ấm. Trong bầu trời đang nổi lên một cổ chưa từng có trong lịch sử hủy diệt thần lôi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 122 chương 1207 chém chết vũ tổ. Trong bầu trời thần lôi cuồn cuộn. Nhiều như vậy vũ tổ giải phong xuất hiện. Thậm chí là Viêm Long Thiên Vệ, Viêm Long Hoàng, đại trưởng lão giải trừ phong ấm. Trong bầu trời đang nổi lên một cổ chưa từng có trong lịch sử hủy diệt thần lôi. Hai người đối trưởng năng lượng trong nháy mắt hướng hai bên trận doanh phóng tới. Ở Viêm Long Hoàng trận doanh, trong nháy mắt có một cái uy tín lâu năm vũ tổ mở ra nhất phương kết giới, hóa giải hai người đối trưởng năng lượng. Mà Trần Phong giờ phút này cũng cười bước xuống kết giới. Một màn ánh sáng dâng lên, cũng là hóa giải đạo kia mới vừa năng lượng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, cổ thần điện chúng, khai chiến. Ồ, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt giơ lên trong tay vũ khí, hô to một tiếng, trong nháy mắt chính là phóng lên cao, hướng lên trước mặt Viêm Long Hoàng thế lực người lướt đi. Hai phe nhất thời chiến thành một đoàn. Mà một nhóm vũ tổ nhưng là híp cặp mắt, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trong đó mấy cái vũ tổ nhưng là trong nháy mắt bay cao hơn, trong tay tích góp cuồng bạo linh khí, trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng công kích chính là ở tại bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm vũ tổ trong tay sinh thành. Hắc hắc, ta sẽ không cho các ngươi xuất thủ. Dưới sự công kích phương chiến đấu người, Trần Phong thanh âm đột nhiên trời xui đất khiến xuất hiện ở kia hơn 10 cần phải công kích hai phe chiến đấu tu sĩ vũ tổ trong tai. Khi bọn hắn dư quang nhìn thấy Trần Phong bóng người lại ra hiện tại sau lưng bọn họ thời điểm, Trần Phong tay đã sớm động. Hơn 10 đạo kiếm quang đã chém xuống bọn họ đầu. Sau một khắc, Trần Phong thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở ngoài ra hơn 10 vũ tổ sau lưng. Giống như thu được về gặt lúa mạch một dạng, từng cái vũ tổ trong nháy mắt biến thành thi thể không đầu. Canh đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Canh đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Canh đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Canh đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Canh đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Nhiều trưởng lão như vậy trong nháy mắt chính là bị Trần Phong một người đánh chết. Trần Phong nhất thời thu hoạch một đại ba kinh nghiệm trong nháy mắt. Trần Phong trong thân thể bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng. Trần Phong lại lần nữa thăng cấp vũ tổ cảnh giới bát trọng trong khoảnh khắc. Phía dưới các tu sĩ đều là dư quang nhìn thấy Trần Phong lại phân thân thành 11 cái. Lại mỗi một lần cũng có thể dễ dàng đánh chết 11 cái vũ tổ. Như vậy tốc độ có thể nói là thập phân kinh người, hơn 80 cái vũ tổ trong nháy mắt liền còn lại hơn 50 cái. Kinh khủng như vậy chiến tích, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả đám này ở tiểu thiên thế giới đủ để thành là tối cường người vũ tổ. Giờ phút này lại đã lâu trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng. Ha ha ha, đến đây đi, các ngươi cùng lên đi. 11 cái Trần Phong đồng thời nói, đồng thời cười to. Tiếng cười tựa như đang cười nhạo bọn họ những thứ này vũ tổ. Trong nháy mắt, bất luận là Viêm Long Thiên Vệ hay lại là những thứ kia uy tín lâu năm vũ tổ, toàn bộ đều là tức giận. Bọn họ đều là vào giờ khắc này tế ra vũ khí mình. Có người thậm chí là còn trong nháy mắt vẫy tay. Hơn 10 thánh nhân bảo khí bị hắn sử dụng, hướng Trần Phong đập tới, đâm tới, bổ tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ hãi chút nào. Chỉ là trong nháy mắt, từng cái Trần Phong trong tay chính là xuất hiện một thanh hỏa thần kiếm vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 122 chương 1208 kỹ năng tề phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong đám người liền là đồng thời giơ lên trong tay hỏa thần kiếm. Trong hai mắt càng là bộc phát ra cuồng bạo lại kinh người sát ý. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng hoa điệp bộ, mãn cấp hoang cấp kỹ năng hoàng cấp trảm thần quyết, mãn cấp hoang cấp kỹ năng bát môn độn giáp, mãn cấp hoang cấp kỹ năng thiên ma thần thể, mãn cấp hoang cấp kỹ năng toàn thuộc tính trưởng khống phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người lại là bộc phát ra vô cùng khí tức cuồng bạo. Hơi thở này vừa ra, Trần Phong giống như là chém chết thần linh thần ma một dạng cuồng bạo khí thế, để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác vô tận ma khí đưa bọn họ vần quanh, để cho bọn họ lạnh cả người. Run rẩy hoàng cấp trảm thần quyết, trận kiếm bá Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm liên tục múa ra kiếm hoa. Lần lượt trận pháp lại căn liền không cần Trần Phong lại phí sức bố trí, liền trong nháy mắt sinh thành. Sau đó hướng cổ thần điện toàn bộ tu sĩ bay đi. Tăng ít pháp trận, toàn bộ tu sĩ mặc lên tăng ít pháp trận, quanh thân toàn bộ đều là có một tầng kim quang bao phủ. Mỗi một người khí thế đều là trở nên mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, linh khí càng dư thừa. Trong nháy mắt, Viêm Long hoàng thất tu sĩ liên tục bại lui hoàng cấp trảm thần quyết. Đấu kiếm bá Trần Phong cả người trên người lại là bộc phát ra vô tận sát khí. Chu thiên kia vô tận sát khí lại là hướng Trần Phong trên người một người điên cuồng hội tụ. Chung quanh kia mỗi chết đi một người tu sĩ, kia trên người sát khí chính là hướng Trần Phong hội tụ đi. Cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập Trần Phong thân thể. Trần Phong giờ phút này thực lực lại là càng cường đại hơn. Giết Trần Phong một tiếng cuồng bạo giống giận, cả người ánh mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Sát cơ mỗi phong tỏa một người, cũng sẽ để cho người kia bị dọa sợ đến dòng máu khắp người ngưng kết. Oanh, Trần Phong cả người liền là bay ra ngoài. Hoa điệp bộ tốc độ để cho Trần Phong thân thể trong nháy mắt tới gần cùng hư thật giữa. Chỉ thấy Trần Phong bóng người một trận mơ hồ, sau một khắc liền là xuất hiện ở một cái vũ tổ sau lưng. Trần Phong thân thể đột nhiên ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, rồng nhận cử kiếm trong nháy mắt đem một cái vũ tổ chém thành thịt nát. Cùng Trần Phong trước mặt giống vậy kết quả vũ tổ còn có 10. Trần Phong trong hai mắt huyết hồng vẻ không giảm. Giữa bầu trời kia một vũ tổ thả ra ngoài hơn 10 cái thánh nhân bảo khí, trong nháy mắt xuất hiện Trần Phong phía sau. Nhưng là Trần Phong thân thể đột nhiên trở nên hư biến hóa, toàn bộ thánh nhân bảo khí đều là từ Trần Phong trong thân thể đi xuyên qua. Cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ vũ tổ đều là nhìn thấy Trần Phong một đôi mắt lại là trở nên kỳ quái. bên trong lại là có tựa như ma ép sao phổ thông đồ án. Ma ép Zô Sa Di An thần uy Trần Phong mới vừa rồi chính là sử dụng thần uy mắt phải lực lượng, để cho thân thể của mình xuất hiện ở gì không gian, làm những thánh nhân đó bảo khí từ Trần Phong thân thể quá khứ trong nháy mắt. Kia từng cái thánh nhân bảo khí không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo. Một cổ cuồng bảo không gian chi lực trong nháy mắt khuấy động ra một cái hắc động. Những thánh nhân đó bảo khí trong nháy mắt vọt vào kia trong hắc động, mà Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Trên mặt thoáng qua một vệt khát máu vẻ nhìn những thứ kia uy tín lâu năm vũ tổ cùng gần còn dư mấy cái viêm long thiên vệ. Liếm liếm khóe miệng. Bộ dáng thập phân tà mị, chúng ta những thứ này vũ tổ lại không phải là đối thủ của hắn sao? Người này kết quả là người nào? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Toàn bộ vũ tổ giờ khắc này trong lòng sợ hãi lại là thành bội cắn nuốt bọn họ tự tin. Chiến ý đều là giảm bớt không biết bao nhiêu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1209 đánh nhanh thắng nhanh ngươi kết quả là người nào? Toàn bộ vũ tổ nhìn Trần Phong đều đang là sợ hãi lên tiếng giống to, nhưng là Trần Phong nghe vậy nhưng là cười lên. Đạo, ta là người như thế nào không trọng yếu, bởi vì các ngươi chỉ cần biết ta là giết các ngươi người. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, nhìn toàn bộ vũ tổ sống lưng lạnh cả người. Chỉ là một cái ánh mắt liền để cho bọn họ cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt, thiếu chút nữa bọn họ đều là phải bị mình đã bắt đầu run run răng phải đến đầu lưới. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ mỉm cười, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng. Sau một khắc, Trần Phong trước mặt lại là đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Kia trong hắc động lại là có mấy đạo kim quang bắn ra trong một sát na. Kia trước thả ra hơn 10 cái thánh nhân bảo khí vũ tổ lần nữa cảm nhận được kia hơn 10 cái thánh nhân bảo khí. Kia vũ tổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đạo, không tốt, mau tránh ra. Hắn lại phát hiện hắn bây giờ đã tới không kịp lần nữa trưởng khống những thứ này thánh nhân bảo khí, mà những thánh nhân đó bảo khí rõ ràng là từ Trần Phong trước mặt trong hắc động xuất hiện trong một sát na. Những thánh nhân đó bảo khí bắt đầu từ trong hắc động xuất hiện, xông về hơn 10 vũ tổ. Những vũ tổ đó hiển nhiên cũng đang khiếp sợ cùng kinh hoàng bên trong, lại thân thể cũng là có chút chậm lụt. Sau một khắc chính là ở thánh nhân bảo khí kia cực hạn phương diện tốc độ bị xuyên thủng thân thể, thậm chí là xóa bỏ thần hồn. Lại vừa là từng đạo vũ tổ trên người sát khí hội tụ hướng Trần Phong. Trần Phong khóe miệng một mực duy trì lạnh lùng mỉm cười. Đạo, hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Trên bầu trời viêm long hoàng nhìn mình nhất phương vũ tổ lại từng cái bị tàn sát, trong nháy mắt đều là mặt đầy khóe mắt nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại nhưng đã đạt tới cái này loại trình độ kinh khủng, lại có thể giết vũ tổ giống như là chém dưa thái rau. Hơn 80 danh vũ tổ cảnh giới cường giả lại chỉ còn lại hơn 10, mà hiển nhiên những thứ này vũ tổ căn thì không phải là kia 11 cái Trần Phong đối thủ. Trong một sát na, viêm long hoàng trong thân thể lại là bộc phát ra một cổ thập phân kinh khủng lực đạo, lại là một trưởng đem đại trưởng lão Trần Ba Ba đánh văng ra, để cho Trần Ba Ba trong lúc nhất thời thân thể có chút cứng còng. Đại trưởng lão trong nháy mắt ý thức được không được, cả người trong nháy mắt gầm lên giận dữ, trong hai mắt càng là bộc phát ra một đạo thập phân cuồng bão hỏa diễm ánh sáng. Gào, đại trưởng lão vào giờ khắc này rốt cuộc thì muốn thi triển ra toàn bộ thực lực, cả người trong nháy mắt chính là biến thành một cái to lớn gia thiên tế nhật hỏa diễm cử quy. Trần Ba Ba cho thấy thể thân thể lại không có cứng còng hạn chế, trong nháy mắt đưa ra một cái quy móng hướng viêm long hoàng đạp. Kia to móng vuốt lớn tựa như xanh thiên chi trụ, trong nháy mắt hạ xuống, mang theo có thể xuyên thấu đại địa lực lượng kinh khủng. Viêm long hoàng không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ biến thành một cái cử quy phá giải chính mình đối với hắn hạn chế tới cứu Trần Phong, trong nháy mắt chính là cả kinh. Cả người đã là xoay người hướng trong bầu trời một con kia cử trảo đánh ra cuồng bạo một quyền. Một người một quy trong nháy mắt thân hình rung mạnh. Nhưng là Trần Ba Ba nhưng là không chút nào muốn cho viêm long hoàng phân thân đi chém chết Trần Phong. Chỉ là trong nháy mắt, chính là liên miên không dứt công kích về phía đến Viêm Long Hoàng đánh ra. Viêm Long Hoàng chỉ có thể chống đỡ hai người lần nữa chiến thành một đoàn, mà Trần Phong nhưng là cặp mắt lánh mang lói lên. Đạo, xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra từng đạo hết sạch. Cả người sau lưng lại là trong nháy mắt lục đạo cánh xòe ra vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 122 chương 1210 luyện đan sư xuất thủ. Xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra từng đạo hết sạch. Cả người sau lưng lại là trong nháy mắt lục đạo cánh xòe ra hỏa diễm chi dực thiên sứ chi dực thiên ma đại dực sáu đôi cánh mở ra. Trần Phong cả người trực tiếp chính là tại chỗ có vũ tổ bên trong liều chết xung phong. Làm Trần Phong hỏa diễm chi dực chạm được một cái vũ tổ lúc, trong nháy mắt, phía trên hỏa diễm liền đem kia vũ tổ trong nháy mắt thiêu đốt thành một cái hỏa cầu. Vô luận như thế nào đều không cách nào dập tắt hỏa diễm. Chính là hỏa diễm tổ phù bên trong ẩm chứa cực hạn lửa. Là trừ tận gốc Trần Phong không cách nào tắt hỏa diễm, mà thiên ma đại dực tạo qua một cái vũ tổ. Kia vũ tổ trong nháy mắt chính là hóa thành một chùm thịt nát thiên ma đại dực cánh quý trọng ướp vạn quân. Đụng một cách oai kinh khủng hơn. Không có một vũ tổ có thể thừa nhận được, mà thiên sứ chi dực đụng phải một cách vũ tổ. Nhưng là trong nháy mắt để cho thiên sứ chi dực trên ánh mắt năng lượng tỉnh hóa thành hư vô thập phân kinh khủng. 11 cách Trần Phong. Trong nháy mắt đem cuối cùng kia mười mấy vũ tổ giải quyết. Trần Phong muốn giết hắn môn. Bọn họ một cái cũng không trốn thoát. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp chính là xông về phía dưới chiến đấu trong đám người. Chỉ thấy cổ thần điện mấy vị trưởng lão mỗi người đối chiến một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn cấp bậc tướng lính. Hồ Chiêm cùng nhị trưởng lão càng là một người đối chiến hai cái tướng lính. Lam Bách Hợp xuất lính luyện đan sư thỉnh thoảng xuất hiện ở từng cái bị thương cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu bên người. Nhét cho bọn hắn một viên đan dược, nhưng không phải ít luyện đan sư mình cũng bị thương không nhẹ. Trần Phong lúc này đến, trong nháy mắt chính là cười nói. Tiếp đó chính là chúng ta luyện đan sư biểu diễn thời gian phóng độc. Trần Phong cười nói. Độc luyện đan sư bên trong một trưởng lão bộ dáng lão giả nói. Phóng độc lời nói, cổ thần điện tu sĩ cùng những tán tu kia cũng sẽ trúng độc. Yên tâm, ta tự do biện pháp. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Theo sau chính là trong tay hỏa thần kiếm liên tục chém ra. Trận kiếm trong nháy mắt phát động. Từng đạo trận pháp trong nháy mắt ra trì ở từng cái cổ thần điện tu sĩ cùng còn lại tán tu trên người. Trận kiếm cường đại chính là ở chỗ. Hắn có thể đủ không cần đủ loại tài liệu cấu kiện pháp trận. Mà là trực tiếp từ không trung lấy ra năng lượng. Hóa thành pháp trận xuất hiện. Đây chính là hoàng cấp trảm thần quyết thần kỳ. Mỗi một chủng kiếm quyết đối ứng một loại thần kỳ kiếm chiêu, mấy chục ngàn pháp trận trong nháy mắt thành hình. Cuồng bảo từng cái tu sĩ đều là không biết pháp trận đến tột cùng là có tác dụng gì. Nhưng là vẫn gắng sức chém giết Viêm Long Hoàng thất tu sĩ tích độc pháp trận. Mà ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Phóng độc nhìn thấy Trần Phong lại trong nháy mắt cho toàn bộ tu sĩ ra trì tích độc pháp trận. Những thầy luyện đan này tất cả đều là khiếp sợ, đồng thời không chậm trễ chút nào xuất ra độc đan. Từng cách luyện đan sư vẻ mặt đều có nhiều chút không đành lòng, nhưng là bây giờ là cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng thất chiến tranh. Bọn họ luyện đan sư vẫn luôn là ủng hộ cổ thần điện. Đây là từ xưa đến nay vẫn chưa từng phá toái đồng minh quan hệ. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan sư liền đem toàn bộ độc đan bóp vỡ. Trong nháy mắt một mảng lớn bột chính là theo gió phiêu tán, bị toàn bộ tu sĩ hút vào trong bụng. Đương nhiên, có pháp trận gia trì, cổ thần điện nhất phương tu sĩ cùng tán tu trước mặt độc phấn. Trong nháy mắt chính là bị pháp trận ánh sáng bắn ra đi, mà Viêm Long Hoàng thất tu sĩ giờ phút này sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bởi vì bọn họ lại là cảm giác hoa mắt váng đầu. Thậm chí có trực tiếp phun ra một cái máu đen vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 122 chương 1211 hủy diệt Phật nộ hồng liên. Vô luận là cách nào Viêm Long Hoàng thất tu sĩ đều là đang hút vào độc phấn sau sinh ra thập phân kinh khủng phản ứng. Những tu sĩ kia có cả người mềm nhũn, có hoa mắt váng đầu, có máu đen cuồng phún, có một cả người ngứa ngáy, là lên bệnh sởi. Bắt đầu gãi không chỉ nhưng là bọn hắn có một cái hết sức tốt kết quả. Đó chính là bị cổ thần điện một phe này tu sĩ cùng tán tu môn dễ dàng chém chết cho bọn hắn một thống khoái. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Vào giờ phút này, chiến đấu ưu thế hoàn toàn là thiên về một bên kết quả. Viêm Long Hoàng thất liên tục bại lui. Căn bản không hề bất kỳ chống đỡ lực, bọn họ vừa đánh vừa lui. Lại là từ không trung một bên thối lui đến một bên khác, nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh. Coi như là bọn họ lui Viêm Long Hoàng thành lại có thể thế nào, thân thể bọn họ bên trong đã trúng độc. Nếu là không có luyện đan sư trị liệu cho bọn hắn lời nói, chỉ sợ coi như là đi cũng chỉ có một đường chết. Đương nhiên, không loại bỏ Viêm Long Hoàng không có tương tự với Thái Y Viện loại này luyện đan sư tổ chức. Nhưng là cả ngũ quốc đại lục chính thống luyện đan sư, toàn bộ đều đang luyện đan sư công sẽ, nhưng là bọn hắn coi như là vừa lui lui nữa, cũng không ngăn được chiến ý chính chân cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Nhìn kia toàn bộ Viêm Long Hoàng tu sĩ mảng lớn bị chém chết, trong hai mắt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Trong một sát na, Trần Phong đột nhiên xông về những tu sĩ kia. Mười phân thân đã bởi vì thời hạn mà biến mất, nhưng là Trần Phong một người đủ rồi. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu môn giữa. Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt để cho tinh thần mọi người bị triệt để đốt. Bọn họ đều là nhìn thấy Trần Phong đem Viêm Long Hoàng thất hơn 80 vũ tổ chém chết cảnh tượng. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười nói: các vị, các ngươi nhanh lên triệt hồi cổ trong thần điện nghỉ ngơi. Trần Phong nhìn của bọn hắn mặc dù bị làm trận pháp gia trì, nhưng là vẫn là trên người thụ nhiều chút thương. Nhất thời đạo: những người này giao cho ta đến đây đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, trong nháy mắt liền để cho những tu sĩ này đều là cảm thấy trong lòng ấm áp. Không cần chúng ta còn có thể chiến, toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này tinh thần mười phần, căn liền không muốn đi chữa thương. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười nói: bên trong vùng không gian này tràn đầy độc khí, các ngươi không đi nữa, ta cho các ngươi ra trì pháp trận khả năng liền muốn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó trong các ngươi dịch độc thì không phải là chữa thương đơn giản như vậy. Trần Phong vừa nói, nhất thời hài hước cười. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời chính là sắc mặt đại biến. Ngay sau đó từng cách đối với Trần Phong ôm quyền nói: chúng ta đây trước hết đi. Nhìn toàn bộ tu sĩ đều đi, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn những thứ kia đang ở hướng Viêm Long trong hoàng thành lôi các tu sĩ, khóe miệng nụ cười trong nháy mắt trở nên lạnh. Hai tay bất ngờ bao bọc ở trước ngực, một cái màu xám liên hoa trong khoảnh khắc chính là ở Trần Phong giữa hai tay hội tụ mà thành Phật nộ hồng liên. Trần Phong một tiếng quát to, trong nháy mắt liền đem trong tay đã ngưng tụ mà thành liên hoa ném ra, ném về Viêm Long Hoàng thất toàn bộ tu sĩ. Sau một khắc, chỉ thấy trong bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo nổ lớn, cuồng bạo nổ mạnh phong lại là tịch quyển trong vòng ngàn dặm phạm vi. Toàn bộ Viêm Long Hoàng thất tu sĩ trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô. Vô tận biển lửa tràn ngập toàn bộ Viêm Long Hoàng đều. Viêm Long Hoàng nhìn kia đã hóa thành một cái biển lửa Viêm Long Hoàng đều, nhất thời đôi đỏ ngầu. Tuyệt vọng vô cùng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 122 chương 1212 đối chiến Viêm Long Hoàng. Cùng lúc đó, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng chấn động thiên địa, tiếng sấm để cho toàn bộ tu sĩ đều là hoa mắt váng đầu, hai lỗ tai trong thời gian ngắn mất thông. Trần Phong trong nháy mắt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trong bầu trời tử sắc lôi điện thập phân cuồng bạo, tựa như lôi xà qua lại nặng nề. Trong tầng mây kia giống như ở từng cái tu sĩ trên đỉnh đầu, tối om om để cho người hít thở không thông. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết kiếp này lôi lập tức phải hạ xuống, hướng về đang giao chiến đại trưởng lão cùng Viêm Long Hoàng hai người. Thực lực Trần Phong mặc dù không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là Trần Phong suy đoán hai người hẳn đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là bởi vì tiểu thiên thế giới hạn chế, bọn họ chỉ có thể đem tu vi áp chế lại vũ tổ cảnh giới, coi như là vũ tổ, đó cũng là đỉnh cấp vũ tổ trình độ. Ngay cả một ít uy tín lâu năm vũ tổ cũng sẽ không là hai người đối thủ ngay một khắc này. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở đại trưởng lão Trần Ba Ba cùng Viêm Long Hoàng giữa. Đột nhiên hướng Viêm Long Hoàng phát ra một đòn diễm phân phệ lãng xích, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt bay ngược. Dù sao Trần Phong sử dụng là hỏa diễm tổ phù lực lượng. Như vậy lực lượng tuyệt đối là muốn cho vũ tổ, thậm chí là thánh nhân đều có chút kiêng kỵ lực lượng. Trần Phong trực tiếp đem đại trưởng lão kéo ở một bên. Đạo đại trưởng lão, ngươi bây giờ không nên ra tay. Đem tu vi áp chế ở vũ thần cảnh giới, không nên bị thiên đạo cảm giác được. Còn lại giao cho ta tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, tràn đầy tự tin. Sao được, Viêm Long Hoàng có thể là có vũ thánh cảnh giới, coi như là ở tiểu thiên thế giới, thiên đạo đối với hắn có áp chế. Hơn nữa hắn không dám sử dụng toàn bộ lực lượng. Đó cũng không phải là một mình ngươi vũ tổ có thể chiến thắng được. Đại trưởng lão nhíu mày, vừa nói liền phải tiếp tục xông lên, nhưng là Trần Phong nhưng là kéo lại đại trưởng lão. Đạo, tin tưởng ta, ta có hỏa diễm tổ phù lực lượng, còn có đủ loại đối phó khác biện pháp. Ngươi liền ở vừa nhìn đi. Trần Phong vừa nói chính là tự tin cười một tiếng. Đạo, yên tâm, ta chết không. Trần Phong đột nhiên biến mất, một lần nữa xuất hiện, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trước mặt. Viêm Long Hoàng nhìn thấy Trần Phong, nhất thời đôi đỏ thắm, trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tình sát ý. Viêm Long Hoàng nhưng là tận mắt nhìn thấy chính mình một tay chế xây Viêm Long Hoàng đều cứ như vậy tiêu diệt ở Trần Phong trong tay. Hắn đối với Trần Phong hận ý đã đạt tới không cách nào áp chế trình độ. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt xuất thủ, cả người đều là giống như phong ma, trực tiếp hướng Trần Phong đánh ra một đòn long ảnh. Long ảnh thập phân cuồng bạo, căn liền không phải bình thường vũ tổ có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân tự tại. Đạo, hỏa diễm công kích đối với ta không có hiệu quả. Trần Phong thập phân vô lại cười một tiếng, căn liền không phòng ngự, trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước. Đạo, như vậy công kích ngươi nếu tiếp tục dùng, ngươi kết quả chỉ có chết. Ngọn lửa kia long ảnh trực tiếp từ trên người Trần Phong xuyên qua, căn bản không hề đối với Trần Phong tạo thành tổn thương gì. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là vẫy tay một cái, ngọn lửa kia long ảnh lại là bị Trần Phong nắm trong tay một dạng, lại trực tiếp bị Trần Phong khai ra, ngoan ngoãn ở Trần Phong quanh người quanh quẩn một vòng, rồi sau đó lại là hướng Viêm Long Hoàng phóng tới. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt trừng mắt, trực tiếp đấm ra một quyền, đem kia long ảnh nổ. Nhưng là đây chính là hắn công kích, uy lực thập phân kinh khủng, ngay cả hắn ứng phó đều có nhiều chút khó có thể chịu đựng. Trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng bóng người chính là bay ngược mà ra.